Nụ hôn dâu tây, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bị chạm chân, tim của Mạc Tô Yên bị lỡ một nhịp, giọng nói mát lạnh của anh khiến cô không thể bỏ qua sự tồn tại của anh, lại càng không thể tỏ vẻ không có quen biết anh. Chiếc xe rơi vào im lặng chết chóc. Nụ cười trên mặt Từ Thanh Thanh, người mới vừa thúc giục Lục Cẩm Bảnh chào hỏi Tô Mạc Yên, trở nên cứng đờ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tên đang đè khuỳnh tay lên bàn, nửa người trên đều nghiêng về phía đối diện. Hắn sợ tới mức vội vàng hỏi: các người biết nhau? Tay của Tô Mạc Yên đặt ở đầu gối, các đốt ngón tay chậm rãi mở ra. Cô không một tiếng động ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không tức giận nhưng mà uy nghiêm. Lục Cẩm Bạch thuận thế dựa vào phía sau ghế, anh tiếp tục buông lỏng tay, lưu luyến nhìn Tô Mạc Yên đang lạnh lùng nhìn anh. Cực kỳ nghiêm túc mà hỏi cô: em nói đi, chúng ta nên quen nhau không? Tô Mạc Yên lén nghiến răng hàm sau. Cô biết được tiếng em gái Tô vừa rồi có bao nhiêu nực cười. Hồi cấp 3 anh cũng từng có một lần gọi cô như thế. Sau khi cô hung dữ quyết liệt cấm, lúc đó Lục Cẩm Bạch còn là một thiếu niên ốm yếu, hốc mắt đỏ hồng, không chịu được hỏi cô: vì sao học trưởng năm cuối có thể gọi mà anh thì không? Khi đó Tô Mạc Yên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không cho thiếu niên một lời giải thích hợp lý. Bướng bỉnh, lại nhắc lại một lần, dù sao thì cậu cũng không được kêu như vậy. Đã rất nhiều năm trôi qua, trong lòng Tô Mạc Yên cũng có một lời giải thích hợp lý. Hứa Nhuận An là anh trai nhà bên cạnh của cô, khi hắn kêu em gái Tô, giọng rất nhẹ nhàng du dương, chính là cách gọi bình thường của anh chị em trong nhà. Nhưng Lục Cẩm Bạch lại không giống vậy, mặc dù anh dùng giọng trong sạch nhất gọi nàng một tiếng em gái Tô, tim của Tô Mạc Yên cũng sẽ nổi lên đầy rẫy những suy nghĩ lẩn lộn, một ngọn lửa nhỏ sẽ bất ngờ bùng lên. Hắn kêu em gái Tô sẽ làm Tô Mạc Yên đỏ mặt, tim đập nhanh, khó chịu. Cho nên, hắn không được kêu như vậy. Chị Yên, trợ lý khẽ túm ống tay áo cô. Tô Mạc Yên phục hồi tinh thần, đôi mắt đen nháy hiện lên chút tia sáng. Cô không nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tầm mắt chuyển hướng sang Từ Thanh Thành. Muốn kết lúc mọi chuyện, muốn thể hiện không thân, rất may mắn mới có thể ở chung với Lục Ảnh Đế. Như vậy đó, ta lại thắc mắc như thế nào A Cẩm lại hào hứng chạy tới tham gia game show, thì ra nguyên nhân là vì... Này, Từ Thanh Thành đang từ từ nói chuyện, đột nhiên. Một con mèo đen, từ đâu xuất hiện, bưng kín miệng hắn. Trong xe, không biết khi nào ánh mắt mọi người đều tập trung tới Lục Cẩm Bạch, người không biết khi nào đã lao tới trước mặt Từ Thanh Thành. Hắn bởi vì quá gấp, áo sơ mi bị bó trong lưng, quần bị kéo ra một góc. Một đoạn eo thon hiện ra rồi lại biến mất, làn da của anh cũng trắng đến chói mắt. Từ Thanh Thành sống sờ sờ thiếu chút nữa bị Lục Cẩm Bạch làm cho chết ngạt. Một khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, anh ta tát mạnh vào tay người đàn ông đang bịt mũi và miệng mình. Ô ô không ngừng, một lúc sau Lục Cẩm Bạch buông anh ra, trong khi Từ Thanh Thanh từng ngụm cố gắng hít thở thì người đàn ông đã trở lại ghế ngồi. Ánh mắt dừng lại trên người Tô Mạc Yên, tiếp lời mà Từ Thanh Thành chưa nói xong. Ta tham gia chương trình là vì quảng bá cho bộ phim mới, là do đoàn phim yêu cầu. Bị bắt thực hiện em cũng hiểu chứ, người đàn ông đã lấy lời nói dối để nói, Tô Mạc Yên đương nhiên sẽ hiểu. Cô khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu, Lục Ảnh Đế vất vả rồi ạ. Lục Cẩm Bạch, em thì hiểu cái lông gà gì. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở quanh thân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong xe tất cả mọi người, trừ Tô Mạc Yên đặc biệt bình tĩnh, tất cả những người khác thần kinh đều trở nên căng thẳng. Dưới khí chàng mạnh mẽ của anh, tất cả mọi người đều thận trọng về lời nói lẫn hành động. Tô Mạc Yên buông lỏng tay, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý luôn giữ dáng vẻ ngồi thẳng trong suốt hành trình, luôn giữ ánh mắt không rời khỏi anh ở đối diện. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt điển trai mà sắc bén của anh, tim cũng nhịp tim tăng nhanh một cách không thể kiểm soát. Cộng đồng mạng bảo rằng, Lục Cẩm Bạch là thuốc kích thích có thể di truyền. Chỉ cần xem mặt anh là sẽ trở nên mất kiểm soát. Thật không thể chối cãi. Trợ lý mím môi, lặng lẽ nuốt nước miếng. Do luôn bị nhìn chằm chằm, cuối cùng đã bị anh chú ý, cô cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, không biết lễ phép à, giọng nói trong trẻo thể hiện tâm trạng không vui. Đôi mắt mơ màng bỗng trở nên sắc bén, Tô Mạc Yên nhàn nhạt mở mắt khi nghe được tiếng ồn. Trợ lý cắn môi đến nỗi trắng bệch, khuôn mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp nói. Xin lỗi, may thay Lục Cẩm Bạch lấy lại ánh mắt từ trên người trợ lý đi. Trên đường gặp ánh mắt của Tô Mạc Yên, anh sững người. Người đàn ông trả lời với trợ lý. Không có gì, giọng nói tuy rằng không còn không vui nhưng vẫn còn chút khó chịu. Vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, Từ Thanh Thành cuối cùng cũng hiểu những suy nghĩ của Lục Cẩm Bạch. Càng nghĩ thì lại càng không thể tin được, Trong suốt hành trình còn lại, trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Nhân viên của tổ chương trình lại đổi nước cho Tô Mặc Yên, thái độ với cô khác xa với lúc trước. Sau hơn nửa giờ, đám người Tô Mặc Yên cũng có thể tới địa điểm nhóm chương trình sắp xếp. Có lẽ được hưởng phúc lợi của Lục Cẩm Bạch, chỗ ở nhóm chương trình chuẩn bị cho khách mời là một khu biệt thự suối nước nóng nổi tiếng An Thành. Biệt thự nằm ở ngoại ô phía tây An Thành, nằm gần sông An Giang, ở bên kia sông là địa điểm quay phim chính của chương trình ngày mai, khu thắng cảnh núi Tây An. Như mộ biệt thự suối nước nóng tao nhã thanh lịch, được bao quanh bởi núi và sông. Khách bình thường sẽ không bao giờ được đối xử như vậy. Sau khi đến địa điểm, Tô Mặc Yên cố ý chờ ngồi trên xe lâu một chút, đến khi Lục Cẩm Bạch xuống xe, Mặc Yên đứng dậy chuẩn bị xuống. Khi vào quầy làm thủ tục nhận phòng, Tô Mặc Yên đem chứng minh thư đưa cho trợ lý. Còn mình nhận thẻ phòng rồi cùng cái vali nặng nề lên lầu. Sau khi cửa thang máy mở ra, Mặc Yên thấy Lục Cẩm Bạch đứng trong góc của thang máy. Ánh đèn màu trắng chiếu lên mái tóc đen ngắn cũng với chóp mũi cao, cả người như được mủ một ánh sáng nhàn nhạt. Tô Mặc Yên đứng sững người, mắt rủ xuống, nhẹ nhàng kéo vali vào trong thang máy. Cô tiến vào đứng trước bảng điều khiển, giữ khoảng cách xa nhất với người đàn ông đứng phía đối diện. Sau khi cô tiến vào thang máy, Lục Cẩm Bạch liền đứng thẳng người. Anh nhìn xuống cái vali to đùng dưới chân cô, sau khi nín thở một lát, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói giả vờ như không có chuyện gì. Sao em lại tham gia giới giải trí? Nửa tháng trước, sau khi vừa rời khỏi đoàn phim, Lục Cẩm Bạch đã bị biên kịch Hứa Nhuận An tìm đến. Hy vọng anh có thể đóng vai nam thứ số 1 trong bộ phim mới của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được tên phim, Cẩm Bạch quyết định từ chối. Tên là Secret Love is Far Off, là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Lúc đó Hứa Nhuận An bảo rằng đã chọn được vai nữ số 1. Khóc lóc van xin anh có thể xem qua một tí rồi hãy quyết định. Lục Cẩm Bạch nhìn lướt qua bức ảnh, những khó chịu trên mặt cũng biến mất ngay lập tức. Sau đó Hứa Nhuận An mới nói cho hắn rằng Tô Mặc Yên đã về nước cùng với truyền thông Ngư Ngữ ký hợp đồng, bước chân vào giới giải trí. Tình huống cụ thể như thế nào thì Hứa Nhuận An cũng không rõ lắm. Cho nên Lục Cẩm Bạch bảo Từ Thanh Thành đăng ký cho hắn tham gia game show này. Hắn muốn tự mình đi hỏi Tô Mặc Yên, thật không may Tô Mặc Yên lại không có ý định trả lời hắn. Cửa thang máy vừa mới mở, cô kéo vali đi ra ngoài. Ngay cả sau lưng cũng thấy lạnh lùng, xa cách, Tô Mặc Yên, anh xoải đôi chân dài đuổi theo cô, bàn tay trắng nõn thon dài cũng với những đốt ngón tay rõ ràng vội vàng cầm cánh tay cô. Thông qua hai tầng áo quần, Tô Mặc Yên cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của anh trên tay cô. Nhìn thấy cách không xa có một nhân viên khách sạn muốn đi tới đây, cô đẩy tay anh ra. Trên hành lang, cô giữ khoảng cách với anh, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Nếu Lục ảnh đế muốn nói chuyện quá khứ, hãy nói vào ngày khác, hôm nay tôi có chút mệt mỏi. Vừa mệt mỏi cũng vừa bối rối, cô cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc để đối phó với cuộc gặp bất ngờ này. Lục Cẩm Bạch cất tay vào túi quần. Nhìn thấy nhân viên khách sạn ở gần đó đã đi vào một căn phòng, anh mới đi tới đối diện với Tô Mặc Yên. Dáng người anh mảnh mai mà cân đối đem Tô Mặc Yên dồn vào góc tường. Bên trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên, môi mỏng nhẹ lướt qua má, giống như chạm vào đôi tai trắng như ngọc của cô. Hơi thở ấm nóng phả ra, giọng nói có chút ngập ngừng. Vậy, em kêu ta một tiếng A Cẩm. Anh nghiêng người cúi đầu, ánh sáng đèn ấm áp chiếu những vệt sáng tối trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Tô Mặc Yên cắn mạnh môi dưới, đau đớn làm biến mất cảm giác ngứa ngứa ở tai, cô nắm chặt tay đến nỗi kêu tiếng, hình như còn có tiếng nghiến răng kèn kẹt. Lục ảnh đế, tôi thực sự rất mệt, cảm giác khủng hoảng làm Lục Cẩm Bạch đứng thẳng người. Hắn nhớ vào ngày khai giảng đầu tiên của lớp 1 ở trường tiểu học, Tô Mặc Yên đánh một bạn học béo trong lớp đến nỗi khóc thét. Chịu đựng ý nghĩ muốn chảy, anh nhẹ nhàng lăn nhẹ kết hầu, giả vờ bình tĩnh bước lùi nhường đường. Vậy em đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai gặp, Tô Mặc Yên lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt thoáng có một chút sợ hãi. Anh vẫn giống như trước, cô rút lại ánh mắt cách vali to đùng đi tìm phòng của mình. Trước khi quẹt thẻ vào phòng, nhìn về Lục Cẩm Bạch vẫn còn đứng ở đó. Sáng mai gặp, nói xong, Tô Mặc Yên đi vào, đóng cửa phòng lại. Trong hành lang rộng chỉ còn lại Lục Cẩm Bạch đứng sững người cũng với nhân viên khách sạn mới từ phòng khác đi ra. Tuy rằng, biệt thự suối nước nóng này bảo mật rất tốt. Nhưng Lục Cẩm Bạch muốn tránh nhân viên khách sạn, xoay người đi về hướng thang máy. Phòng hắn ở trên lầu, khi về phòng, gặp phải Từ Thanh Thành cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài. Thấy Lục Cẩm Bạch đi vào cửa, anh ta thở dài nhẹ nhõm. Tổ tông của anh ơi, em chạy đi đâu vậy? Không phải anh kêu anh ở trong phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối sao? Vì khách sạn bảo mật rất tốt, an ninh cũng rất tốt, những cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nếu muốn đi ra ngoài vẫn tốt hơn hết nên đeo khẩu trang với mang mũ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em hiểu rồi, anh nhẹ nhàng đáp lại, đi đến sofa ngồi xuống, thấy trên bàn trà có phong phú bữa tối, anh hỏi Từ Thanh Thành. Nhóm chương trình đều sẽ đưa bữa tối cho khách mời phải không? Từ Thanh Thành rất hiểu anh, vừa nghe anh nói xong, hiểu trong lòng anh đang nghĩ điều gì. Em cứ yên tâm đi, nhóm chương trình sẽ không ác như vậy, em gái Tô của em nhất định sẽ không bị bỏ đói đâu. Vừa nói xong, anh ta lại hỏi lại lần nữa. Vừa rồi em đi đâu vậy? Lục Cẩm Bạch cầm đôi đũa chuẩn bị ăn cơm, đầu cũng không ngẩng lên, nói. Do quá buồn chán, em đi thang máy một lát. Từ Thanh Thành, giờ anh mới biết em có thói quen này đấy, cách chương.